Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, đắc thủ. Phòng bảo tàng, lục soát trong không gian. Sabo cùng Bruno tinh tường trông thấy phòng bảo tàng bên trong tiếp xúc. Thoạt nhìn Salus Linlần đối với phòng bảo tàng đề phòng vẫn đủ nghiêm. Bên ngoài nơi cửa chính không phải cận hữu cán bộ nắm chặt. Ngay cả phòng bảo tàng nội bộ cũng có homie quân đội thủ vệ. Bất quá homie quân đội đều là Salus Linlần dùng Soru Nomi Fruit năng lực chế tạo ra. Tựa hồ cũng cùng người vậy. Có khốn thời điểm, hôm nay là đêm khuya. Phần lớn homie đã ngủ rồi. Số ít còn đứng cũng đang ngủ gật. Đây cũng là rất thuận tiện Sabo hành sự. Những thứ này homie mỗi người thoạt nhìn đều cùng lớn một chút quân cờ giống nhau. Sức chiến đấu rất yếu. Nhưng nếu như bọn họ phát sinh động tĩnh gì, tất nhiên sẽ kinh động lính gác phía ngoài. Vậy cũng sẽ không tốt. Cho nên vì đảm bảo vạn, hãy để cho bọn họ toàn bộ ngất xỉu quên đi. Sabo cái ánh mắt, Bruno liền lén lút mở ra quạt không khí môn. Sabo từ lục soát trong không gian đi ra. Này buồn ngủ homie còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Sabo Haki Haosoku cho liên lụy. Chỉ là trong nháy mắt, phòng bảo tàng bên trong tất cả homie tất cả đều bất tỉnh đi. Sabo trông thấy chu vi trong lồng giam người bảo dương. Trên mặt lộ ra tia tiếu ý. Cái này nhưng đều là Salus Linlần Collection. Bây giờ xem như là đều làm lợi hắn. Tuy nói hiện tại Sabo cũng không thiếu tiền. Nhưng cũng sẽ không bỏ như thế đống dễ như trở bàn tay bảo vật không phải cầm. Đó nhất định chính là kẻ ngu si. Đương nhiên, những thứ này tài bảo sau đó lại nói. Hiện tại hấp dẫn nhất Sabo chính là khối kia màu đỏ Ponyglyph. Ponyglyph chính là dùng chủng cực kỳ kiên cố, không còn cách nào phá hủy tảng đá chế tạo mà thành. Mà dấu hiệu dọc đường Ponyglyph càng là từ chủng càng chắc chắn hơn xích chi làm bằng đá tạo mà thành. Trên đời chỉ có 4 khối. Mỗi khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph trên đều ghi chép cái địa điểm. Làm siêu tập đủ 4 khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph phía sau. Giải độc tin tức phía trên. Liền có thể tìm được 4 tọa đảo tồn tại. Đem 4 tọa đảo tương liên tiếp. Vị trí trung tâm là cuối cùng đảo Raptel chỗ. Người nào đã tới Raptel? Người đó chính là tới Hải Tặc Vương. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thoạt nhìn có chút hoang đường. Nhưng trên thực tế quả thực như vậy. Bây giờ đã biết 3 khối Ponyglyph. Khối chính là Sabo trước mắt khối này. Khối ở Kaido trong tay. Mà đổi thành khối ở Gia Long tộc trong tay. Cuối cùng khối tung tích không rõ. Mà muốn từ nơi này 3 cái thế lực trong tay cướp đoạt Ponyglyph. Đơn giản là khó như lên trời. 3 cái trong thế lực. Gia Long tộc yếu nhất. Nhưng trong này lại có 2 cái có thể địch nổi tam tai chi rách tồn tại. Hơn nữa, Gia Long tộc chiến sĩ rất nhiều. Quả thực có thể nói là toàn dân giai binh. Muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt dấu hiệu dọc đường Ponyglyph cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn như Kaido cùng Salus Linlần nơi này, vậy thì càng là khó như lên trời rồi. Sáng bị phát hiện động cơ, ắt sẽ gây nên tứ hoàng lửa giận. Đó cũng không phải là vậy người có thể thừa nhận được. Nhưng Sabo có Bruno cái này Zoa Nomi Fruit năng lực giả. Salus Linlần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Sabo sẽ đánh trên tay nàng dấu hiệu dọc đường. Ponyglyph chú ý, trông thấy mỗi người trói chặt lao lung. Sabo cười nhạt, niệm lực phát động, hết thảy nhà tù môn liền cứ như vậy cường không một tiếng rộng được mở ra. Không thể không nói, niệm lực không chỉ có công phòng đều là bị, hơn nữa còn là diệu dụng vô cùng. Dùng niệm lực nâng bắt đầu thân thể của chính mình. Sabo liền trực tiếp bay đến khối kia dấu hiệu dọc đường Ponyglyph bên cạnh. Vuốt ve đường này ngọn Ponyglyph. Sabo trên mặt liền lộ ra nụ cười trào phúng. Salus Linlần muốn đem hắn thu về dưới trướng. Cho nên mời hắn tới tham gia tiệc trà. Nhưng hắn cái này mượn cơ hội vì Long vực cùng mình tranh thủ chút thời gian. Thuận liền muốn đem khối này dấu hiệu dọc đường Ponyglyph cho Thuận trở về. Coi như là có tính kế. Chỉ thấy Sabo phất tay. đi tới dấu hiệu dọc đường Pony Clip lập tức biến mất. Bất quá hạ giây, rồi lại lần thứ hai xuất hiện. Bất quá nhìn kỹ, là có thể phát hiện bất đồng. Trước mắt khối này dấu hiệu dọc đường Pony Clip tuy là cũng là ngũ thước vuông cao thấp. Thế nhưng mặt trên sở trạm văn tự cũng đã thay đổi giống nhau. Sabo nhìn trước mắt khối này Pony Clip, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Khối này, dấu hiệu dọc đường Pony Clip chính là Sabo trước khi tới cố ý làm cho Kình Thiên chuẩn bị. Cao thấp là dựa theo phổ thông Pony Clip cao thấp chuẩn bị. Chữ viết phía trên còn lại là đem Skypea khối kia Pony Clip nội dung làm rối loạn phía sau khắc lên. Mà nhan sắc cũng là dùng chủng không phải bạc màu đặc thù thuốc màu lên. Đủ để lấy giả đánh cháo. Ngược lại ngoại trừ Robin, cũng không còn người có thể chứng kiến nội dung phía trên. Còn như khối kia chân chính dấu hiệu dọc đường Pony Clip, còn lại là bị Sabo trực tiếp thu vào rồi trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ có 10 mét vuông cao thấp, cũng đủ gửi 8 khối ngũ thước vuông Pony Clip. Gửi khối dấu hiệu dọc đường Pony Clip vẫn là dư sức có thừa. Mà lục sắc trong không gian, Bruno tự nhiên cũng phát hiện Pony Clip quái dị. Nhưng hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Sabo trên người có quá nhiều bí mật. Bọn họ những thuyền này viên đã sớm thấy có lạ hay không? Kình Thiên, Gầu Ác, còn có vừa mới xuất hiện Tó Kích. Người nào có thể giải thích bọn họ căn nguyên? Tiếp xúc đều là không biết bí ẩn. Sabo đương nhiên sẽ không để ý tới Bruno nghĩ như thế nào. Hắn thu dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm keng. Chúc mừng ký chủ đạt được dấu hiệu dọc đường Pony Clip khối. 4 sao nhiệm vụ, dấu hiệu dọc đường siêu tập hoàn thành 4 phần chi. Quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ ký ức chọn đọc tồn chữ khí. Rút thưởng cơ hội sao 1. Sabo nghe xong, trên mặt không khỏi hắc. Rút thưởng cơ hội nhưng lại rất tốt. Nhưng này cái ký ức chọn đọc tồn chữ khí có ích lợi gì? Tuy nói đau như là chủng hắc khoa học kỹ thuật, nhưng ở thế giới One Piece, có thể có ích lợi gì? Quên đi, để trước đến trong không gian giới chỉ, e rằng về sau thật có thể phát huy được tác dụng cũng khó nói. Dấu hiệu dọc đường Pony Clip tới tay, Sabo mục đích chủ yếu liền coi như là đạt thành. Hiện tại nha, là nên băng Salad Linlan thanh lý hạ của nàng cất chứa. Sabo tâm thần động. Tất cả bên dưới hòm báu tử toàn bộ đều bị mở ra. Bên trong cũng không phải là thông thường vàng bạc tài bảo, mà là món khám xưng tác phẩm nghệ thuật bảo vật. Mặc dù Sabo ở Hoàng Kim Hương Di chỉ gặp được vô số hoàng kim tài bảo, nhưng những thứ kia vẫn là khá làm cho hắn cảm thấy chấn động. Không hổ là tứ hoàng, của nàng mỗi món cất kỹ cũng đều được cho là bảo vật vô giá. Trong này có rất nhiều cũng đều là tiệc trà thượng này hắc thế lực ngầm đế vương đưa cho nàng. Bất quá bây giờ nha, toàn bộ đều làm lợi Sabo rồi. Sabo tâm thần động, tất cả bảo vật đều hướng hắn bay tới. Sau đó toàn bộ tiến nhập hắn trong không gian giới chỉ. Sau đó hắn niệm lực di chuyển, tất cả bảo dương đều đóng cửa. Hết thảy nhà tù môn cũng tận số khôi phục nguyên dạng. Tiếp xúc thoạt nhìn đều giống như cái gì chưa từng phát sinh hạ. Sabo cười nhạt, đi vào không khí trong môn. Không khí cửa đóng, phảng phất căn bản không có người đến qua vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.